Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 124, bà xã anh dù thế nào cũng đều quyến rũ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, qua khe rèm cửa sổ lớn, một tia nắng chiếu xuống chiếc giường cưới lớn và mềm mại. Màu đỏ sang trọng, đầy không khí chuyện vui. Trúc Mạn vốn dĩ chưa tỉnh hẳn, nhưng có người cứ quấy rầy mặt cô, khiến cô dần tỉnh lại. Mắt mở nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô nheo mắt, xoay người, vòng tay ôm lấy eo thon của người đàn ông, áp sát vào lòng anh, mặt vùi vào ngực anh rồi mơ màng cọ cọ. Lười biếng gọi, ông xã tương đương, giọng nói vừa lười biếng lại vừa mềm mại, quyến rũ. Cố Tịch bất chợt nảy sinh ý đồ đen tối, muốn hôn cô. Cô như mọi khi, chưa đánh răng nên không cho anh hôn, né tránh anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể trêu chọc hôn lên mặt cô khiến cô rất khó chịu. Liền chà mặt vào áo anh, người hầu mang bữa sáng lên trên tầng. Cố Tịch chờ cô từ từ thức dậy, rửa mặt xong và ăn sáng, cuối cùng mới dỗ cô lên giường. Chiếc điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ tự động phát chương tiểu thuyết tối qua. Âm thanh máy móc nhưng nội dung lại lôi cuốn và vô cùng gợi tình. Nữ chính mặt đỏ bừng, môi hồng mọng ướt, cô không biết làm sao người này lại phát hiện ra đoạn tiểu thuyết này. Anh còn thực sự làm theo từng bước trong tiểu thuyết. Trúc Mạn thầm nghĩ, nếu chị em thân thiết của mình biết chuyện này, chắc chắn sẽ cười ngất và tự hào lắm. Sau một giấc ngủ ngon đêm qua, người đàn ông tràn đầy năng lượng và tinh lực, ban ngày dâm loạn, tiêu hồn nát xương, âm thanh của cuốn tiểu thuyết lặp đi lặp lại sớm đã bị lấn át bởi đủ loại âm thanh mập mờ. Lúc lên lúc xuống, ngày thứ ba sau kết hôn, hai người về thăm nhà. Chào tiểu thư, chào cậu, hai người vừa xuống xe, người hầu đã tiến lên chào hỏi. Cố Tịch rất hài lòng với danh xưng mới này, cúi đầu cười với cô rồi thử gọi. Cậu. Trúc Mạn bật cười, anh có thể có khí phách chút không? Người đàn ông cười lười biếng. Cái đó là cái gì? Không là cái thá gì. Cô mỉm cười đáp lại, cũng không biết cô đang mắng ai. Quà cáp cho buổi thăm nhà lần này là anh đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Hoàn toàn hiểu rõ sở thích của gia đình cô. Món quà cho ông ngoại cô là một bộ cờ vây làm từ ngọc mực và ngọc bạch dương. Quà cho mẹ cô là bức tranh sơn dầu đầu tay, hoa mai đỏ, của danh họa Bạch Thọ. Không biết anh đã thuyết phục thế nào mà mua được từ Bạch Thọ. Món quà này đúng là khiến bà Tần Hoa Lan cảm động, vì đó là thứ bà luôn yêu thích nhưng không có được. Còn quà tặng cho những người khác, món nào món nấy đều thể hiện sự quan tâm và tâm huyết của anh. Ngay cả người hầu cũng có quà. Trúc Mạn bỗng cảm thấy mình cũng nên chuẩn bị một món quà thật sự chu đáo cho gia đình anh. Tần Chiêu nhìn em rể mình, cảm giác như anh đã nâng cao tiêu chuẩn tặng quà của những người làm rể. Chỉ là một chuyến thăm nhà mà anh đã tặng quà như vậy, thật là khiến anh ta phải học hỏi. Anh ta cười một cách vô tư, không sợ bị đánh. Này, em rể, anh thích em họ tôi ở điểm gì thế? Em ấy vừa giữ sàn lại lười biếng, tính tình lại như tiểu thư, dáng dấp cũng chỉ tầm thường thôi. Câu này anh ta còn nói ngay trước mặt cô. Trúc Mạn lười biếng cười. Tần Chiêu, có người anh họ nào lại đi bịa đặt chuyện về em họ mình như thế không? Em nhớ kỹ đó, nếu anh có bạn gái, tốt nhất đừng dẫn đến trước mặt em. Cô bịa chuyện mà không hề sợ anh ta. Tần Chiêu hoàn toàn không lo lắng, bổ sung thêm, xem kia, còn Thù Dai nữa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Tịch, ánh mắt của anh rõ ràng đầy ý cười, miệng thì ngọt ngào, bà xã anh dù thế nào cũng đều quyến rũ hết. Anh không chỉ thành công trả đũa Tần Chiêu mà còn làm hài lòng Trúc Mạn. Chỉ trong một ngày thăm nhà, địa vị của Cố Tịch trong gia đình Trúc Mạn đã tăng vọt. Anh chơi cờ với ông ngoại cô, trò chuyện về quân sự với chú và anh họ, thảo luận công việc với anh trai cô, chơi game với lũ trẻ tiểu học. Anh còn được yêu thích hơn cả cô. Trúc Mạn lười biếng dựa vào sofa, nhìn Trúc Gia Ngôn và Trúc Gia Nhu tranh nhau chơi với anh. Không nhịn được cười, không ngờ lại bị cô cháu gái sắp vào lớp 10 trêu chọc. Cô ơi, cuối cùng người đàn ông bên ngoài của cô cũng chuyển chính thức rồi ha. Nghe thấy vậy, Cố Tịch ngẩng đầu nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên. Người đàn ông bên ngoài, Trúc Mạn nhìn anh với vẻ, chẳng phải sao, rồi mỉm cười, sau đó đưa tay xoa đầu cháu gái. Bé cưng, nói linh tinh gì thế? Tối đó, hai người ở lại Trúc gia. Vào buổi tối, chỉ về cái chủ đề, người đàn ông bên ngoài, đó, họ lại có một cuộc tranh luận nảy lửa. Cuối cùng, cô thất bại thảm hại. Cách chương.